Truyền kỳ chiến thần, chương 1425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1425, ông ấy biết làm như vậy nhất định sẽ xúc phạm đến những dược tôn lòng dạ hẹp hòi, nhưng vì sự thật muốn cho Tân Trạm không bị oan sai, ông ấy không thể quan tâm nhiều như vậy. Lôi Sĩ gật đầu, cái này đối với ông ta cũng không sao cả. Cầm lấy tiên đan, đánh giá một chút. Viên chí hỏa đan này là do Diệp công tử luyện ra đúng chứ? Đại hội trưởng mỉm cười, trong lòng đã có tính toán, mở miệng nói. Mấy năm không gặp, cậu đã có thể luyện chế đan dược thành như thế này, rất là tốt rồi. Cảm ơn tiền bối, Diệp công tử cũng cười nhẹ, có chút đắc ý, vẻ mặt của Du Túc trở nên căng cứng, có chút thất vọng. Quả nhiên, là bản thân nghĩ sai rồi sao? Đúng như dự đoán, Khổng Việt chế nhạo, nói. Du Túc ông đúng là càng sống càng lạc, hậu rồi, đứa trẻ bướng bỉnh và sắc sược đó, bịa đặt mấy câu ông cũng tưởng thật sao? Còn nói chúng tôi nhìn nhầm, lẽ nào ông cho rằng chúng tôi đều là phế vật, đều là đồ ngốc sao? Viên băng linh đan này, cho dù có 100 dược tôn đến xem, cũng không thể bằng được chí hỏa đan. Khổng Việt càng lúc càng hưng phấn, trước mặt đại hội trưởng có thể trấn áp Du Túc tất nhiên sẽ không buông bỏ cơ hội này, cũng có thể cho những dược sư khác có cái nhìn tiêu cực đối với Du Túc. Chờ đã, nhưng đúng lúc này, Lôi Sĩ cắt ngang lời nói của Khổng Việt cao. Ông đang nói cái gì vậy? Viên băng linh đan này không bằng chí. Tất nhiên rồi, đại hội trưởng, đây là một kết quả được mọi người công nhận. Chỉ có Du Túc này, cứ luôn tự bênh vực mình phản đối. Khổng Việt nói, Du Túc ông cho rằng băng linh đan này mạnh hơn sao? Ánh mắt Lôi Sĩ xẹt qua, trong lòng đã hiểu ra nhiều điều. Đúng vậy, Du Túc nghiến răng nghiến lợi. Ở thời điểm này, tôi chỉ có thể cầm cự đến cùng. Tất cả dược tôn đều nói rằng chí hỏa đan này nên đứng đầu, nhưng ông lại khẳng định rằng băng linh đan tốt hơn. Một nụ cười hiện lên trên mặt Lôi Sĩ nói, ông rất giỏi đấy, hà, đại hội trưởng ông có phải là sai rồi không? Khổng Việt sừng sốt trong chốc lát nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy, Lôi Sĩ nhẹ nhàng nói, theo tôi chí hỏa đan này rất tốt nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ hai. Chấm, đứng đầu là băng linh đan này, Lôi Sĩ nói dứt khoát, ngay khi ông ta nói điều này, nụ cười của Diệp công tử lập tức đóng băng trên khuôn mặt anh ta. Khổng Việt cũng chết lặng, không thể tin được. Khung cảnh im lặng trong chốc lát, không một tiếng động. Tất cả mọi người, kể cả ông già tóc bạc, đều tròn xoe mắt và vẻ mặt bối rối. Họ đã kiểm tra hai lần và xác nhận rằng băng linh đan của Tân Trạm không tốt bằng Diệp công tử, nhưng đại hội trưởng lại lật đổ tuyên bố của tất cả mọi người. Như vậy cái này cho thấy Tân Trạm nói đúng rồi. Đại hội trưởng ông cho rằng băng linh đan này mới là số một sao. Du Túc vui mừng khôn xiết, ông ấy gần như không tin vào tai mình. Lôi Sĩ nói tiên đan của Tân Trạm mới nên là thứ nhất. Điều đó không phải chính là nói, mình cực đúng rồi sao? Không sai, vì vậy tôi mới nói ông rất giỏi, khi tất cả mọi người đều cho rằng chí hỏa đan là tốt hơn, ông vẫn có thể kiên trì vào sự phán đoán của bản thân, ông rất có thiên phú. Lôi Sĩ khen ngợi, hội dược sư của chúng ta, nên có được những dược sư như ông, không làm theo một cách mù quáng, mà có chủ kiến của mình. Du Túc có chút ngượng ngùng, bản thân đâu có nhìn ra được băng linh đan tốt hơn đâu, hoàn toàn là bởi vì ông tin tưởng Tân Trạm. Cách chương.